Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, ngươi không cần chiều ta giải thích canh hai, yến hội thính, bàn ăn biên, Âu Dương Sâm cùng Tạ gia vài vị nói xong lời nói, bưng chén rượu tới rồi Tần Chí Sa bên cạnh, khiêm tốn cười nói, Tần thúc thúc, Tần Chí Sa sớm đã đứng lên. Tươi cười sang sảng mà vỗ vỗ hắn đầu vai. Âu Dương gia này một vị hậu bối hắn thích vô cùng. Xưa nay lại biết Âu Dương lão tiên sinh trung tình thi họa. Trong lòng kỳ thật một tia để ý cũng không. Thất lễ, vạn bối trước làm vì kính. Âu Dương Sâm vừa dứt lời, giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ngôn hành cử chỉ hết sức thanh nhã đoan chính. Đứa nhỏ này, Tần Chí Sa oán trách mà nhìn hắn một cái, uống xong rượu, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng khinh thường cười nhạo thanh. Hoắc Minh Châu nhìn hai người, vẻ mặt khinh thường, thật dối trá, Minh Châu. Hứa Mạn bị nàng những lời này hoảng sợ, lạnh mặt ở nàng trên lưng chụp một phen, bất mãn mà nói, ngươi đứa nhỏ này nói bừa cái gì đâu. Xin lỗi, ta không. Hoắc Minh Châu đột nhiên quay đầu xem nàng. Bọn họ chính là thực dối trá. Đặc biệt là hắn. Nàng không chuyển mắt mà trừng mắt Âu Dương Sâm, tức muốn hộc máu nói, hắn vừa rồi rõ ràng chính là cố ý. Mẹ ngươi nghe không hiểu sao? Hắn cố ý gạt chúng ta hoa 900 vạn mua họa. Hoắc Minh Châu lời vừa nói ra, bên cạnh càng là vang lên một trận thấp thấp nghị luận cười nhạo. Chưa thấy qua như vậy, ai cũng không hiểu được ngày thường như thế nào ở nhà quản giáo hài tử. Không có tiền đừng tới a. Khôi hài đâu đi, vừa rồi nên làm nàng đua đến táng gia bại sản. Liền nàng như vậy, xuất huyết 900 vạn quả thực quá tiện nghi nàng, cho rằng bán đấu giá là đùa giỡn thật. Đen đủi, từng tiếng nghị luận truyền tới Hoắc Minh Châu bên tai. Nàng tức khắc càng cảm thấy đến giận sôi máu. Đặc biệt, đối tượng Âu Dương Sâm cùng Tần Chí Sa hai người phảng phất xem nhảy nhót vai hề giống. Nhau ánh mắt, cả người đều không tốt. Hoắc Minh Châu nắm lên trong tầm tay nước trái cây bát qua đi. Bang, một đạo vang lớn. Hứa Mạn một bạt tai đem nàng phiến đến đầu óc choáng váng. Ngu xuẩn, hôm nay chuyên môn chạy tới cho nàng mất mặt sao? Nàng cho rằng nàng là ai? Liền tính Hoắc Đông Thành trước mắt còn trên đời, cũng không có khả năng như vậy đi trêu chọc Tần gia cùng Âu Dương gia. Nàng khen ngược, vài phút đem hai nhà toàn bộ đắc tội. Hứa Mạn ngước mắt xem cùng nhau kia hai người, vội vàng mở miệng nói, đứa nhỏ này bị người trong nhà chiều hư, phi thường xin lỗi, hai vị đừng cùng tiểu hài tử giống nhau so đo. Vừa dứt lời, nàng liền tự mình cầm trên bàn khăn giấy đưa qua. Âu Dương Sâm cùng Tần Chí Sa vừa rồi đều hướng bên cạnh trốn rồi một chút. Hoắc Minh Châu kia ly nước trái cây thừa một nửa, chỉ bắn một chút đến hai người ống tay áo thượng mà thôi. Nhưng này đã chọc đến toàn trường chú mục. Một cái điêu ngoa tùy hứng tiểu nha đầu lấy đồ uống bát người. Đối tượng vẫn là hai đại hào môn trung tâm nhân vật. Cũng không biết có hay không mang đầu óc tới. Hứa Mạn khăn giấy đưa qua đi. Âu Dương Sâm cùng Tần Chí Sa đều không có tiếp. Đào Yêu cùng Âu Dương Du đã trước tiên đã đi tới. Thăm dò ở Âu Dương Sâm trên người nhìn nhìn, vẻ mặt quan tâm hỏi, nhị ca ngươi không sao chứ, không có việc gì. Âu Dương Sâm thanh âm nhàn nhạt. Âu Dương gia bối phận tiểu, Hứa Mạn so với hắn ước chừng cao hơn hai bối, ngay cả Hoắc Minh Châu. Tuy rằng chỉ có 10 tuổi, bối phận đều so với hắn cao, cho nên hắn vẫn chưa nhiều lời cái gì. Bên cạnh Tần Chí Sa lại không vui, sắc mặt âm trầm nói, Lão Hoắc này vừa đi, đứa nhỏ này càng thêm vô pháp vô thiên, quản giáo không nghiêm. Thật là xin lỗi, Hứa Mạn nhéo khăn giấy, sắc mặt khó coi vô cùng. Hoắc Minh Châu bị Hoắc Vân Đình chiều hư, luôn luôn duy ngã độc tôn. Trước mắt lão Hoắc đột nhiên không có. Hoắc Vân Đình triển lộ tướng mạo sẵn có đối nàng phi thường phiền chán lãnh đạm. Nàng mang theo tiểu nhân còn có một đống sự muốn xử lý. Tự nhiên vô pháp khuyên nàng. Đứa nhỏ này cũng đã tới rồi chẳng phân biệt trường hợp địa điểm liền mất mặt nông nỗi. Thậm chí, càng lớn trường hợp nàng càng là làm trầm trọng thêm. Giống như liền sợ người nhìn không tới nàng dường như mỗi lần không dẫn phát oanh động không bỏ qua. Hứa Mạn hung hăng mà xẻo Hoắc Minh Châu liếc mắt một cái. Hoắc Minh Châu vừa rồi bị nàng một bạt tai phiến ngốc. Giờ phút này nghe nàng còn tự cấp kia hai người xin lỗi. Tức khắc giận sôi máu. Lớn tiếng chiều nàng giống. Lại đánh ta. Ngươi rốt cuộc có phải hay không ta mẹ? Một cái lại tự, tức khắc làm yến hội thính lại lần nữa náo nhiệt lên. Hứa Mạn năm đó một lần là nổi tiếng, được mấy cái ảnh hậu thực mau gả vào Hoắc gia, tuyên bố tránh bóng, khai phòng làm việc chuyển tới Mạc Soi đương lão bản. Hoắc Đông Thành cũng chính cũng tà, chơi nữ nhân cũng rất ít chơi ở bên ngoài. Mấy năm nay qua đi, Hứa Mạn chính phòng thái thái vị trí vẫn luôn ổn thật sự. Bình dân bé gái mồ côi đi đến này một bước, rất nhiều người cảm thấy nàng thực thành công. Trước mắt nhìn một màn này, lại cảm thấy thổn thức. Hoắc Minh Châu trước kia nhiều vênh váo tự đắc nha. Trước mắt Hoắc Đông Thành vừa đi, như thế nào nghe tới. Nàng lời nói hàm rất nhiều phẫn hận, Hứa Mạn ra bảo, hảo chút ý vị không rõ ánh mắt đánh giá Hứa Mạn. Hứa Mạn tức muốn hộc máu, cũng lười đến ăn cơm, lôi kéo Hoắc Minh Châu thủ đoạn đã muốn đi. Hoắc Minh Châu đột nhiên ném ra nàng, quay đầu nhìn Đào Yêu lớn tiếng chất vấn, ta không đi, ngươi có phải hay không thấy nàng hồi Âu Dương gia? Ngươi cũng tưởng trở về, dù sao ta ba cũng đã chết, nàng ba cũng đã chết, ngươi cấp cái nào nữ nhi đương mụ mụ đều được, có phải hay không, nàng cấp giống giống một câu làm yến hội thính tức khắc hết sức ân tĩnh. Chung quanh một đám người hai mặt nhìn nhau hồi lâu, lại không nhịn xuống châu đầu ghé tai, cái gì ý tứ a? Này Âu Dương đại tiểu thư là Hứa Mạn nữ nhi, cảm giác giống như đã biết cái gì, ngươi thấy không, Hứa Mạn sắc mặt thay đổi, khẳng định là thật sự nàng là Đào Yêu mụ mụ, kia chẳng phải là Âu Dương Khiêm lão bà sao, lại nói tiếp thật đúng là tính Âu Dương gia đại phu nhân, bằng cái gì a? Một người gả hai cái nam nhân. Nàng so Đào Yêu mới lớn 18 tuổi đi, chẳng lẽ là chưa kết hôn đã có thai? Phỏng chừng là yến hội đại sảnh nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Ở vào mọi người tầm mắt tiêu điểm chung vài người trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện. Hứa Mạn sắc mặt khó nhất xem, có chút không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Hoắc Minh Châu. Này nữ nhi, là cảm thấy nàng hôm nay tình cảnh không đủ khó coi. Hứa Mạn yên lặng nhìn Hoắc Minh Châu, nàng ánh mắt thực lãnh. Hoắc Minh Châu đều cảm thấy đây là chính mình này mụ mụ lần đầu tiên dùng như vậy ánh mắt xem nàng. Quả thực giống như hận không thể không có nàng cái này nữ nhi giống nhau. Mẹ, Hoắc Minh Châu nhấp môi gọi Hứa Mạn một tiếng. Hứa Mạn không để ý tới nàng, nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái. Đào Yêu lấy lại tinh thần cũng chưa nói cái gì lời nói. Quay đầu nhìn về phía Âu Dương Sâm, thấp giọng nói, không có việc gì nói chúng ta hồi chỗ ngồi đi. Hảo, Âu Dương Sâm gật gật đầu, ba người trở về vị trí. Tần Chí Gia có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua bọn họ bóng dáng, lại đem tầm mắt rơi xuống Hứa Mạn trên người, phiền chán lại lãnh đạm mà nói: Lệnh Thiên Kim lại không hảo hảo quản giáo. A, hắn lời còn chưa dứt, xoay người trở về chính mình vị trí. Hứa Mạn thu hồi tầm mắt, một lòng nặng nề mà đi xuống trị. Sự tình nháo thành như vậy, nàng cùng Âu Dương Khiêm sự tình giấu không được, nàng cùng Đào Yêu tuổi tác kém ở kia bãi, phàm là có đầu óc người đều có thể nghĩ đến. Nàng là chưa kết hôn đã có thai, chưa kết hôn đã có thai lại có thể gả cho Hoắc Đông Thành người như vậy. Ngẫm lại lại biết được nói, nàng đã từng làm cái loại này giải phẫu. Hoắc Đông Thành sinh thời ở bên ngoài tìm nữ nhân có cái thói quen. Phi chủ không cần, hắn như vậy thân phận. Tuy là như thế cũng có rất nhiều cô nương gia thượng vội vàng cho không. Thử nghĩ một chút, người như vậy, như thế nào khả năng muốn một cái đã từng sinh dục quá nữ nhân khi bọn hắn Hoắc gia chính phòng chủ. Mẫu, liền bởi vì này xuẩn nha đầu một câu, nàng sắp trở thành rõ đầu rõ đuôi một cái trò cười. Chưa kết hôn đã có thai, vứt bỏ lãnh đại thân sinh nữ nhi, nhân tạo màng, gia bảo. Này trong đó bất luận cái gì hạng nhất đều có thể làm nàng từ đây mặt mũi vô tồn. Nàng kinh doanh nhiều năm hảo thanh danh hủy trong một sớm mà đi, Hứa Mạn có thể cảm giác được mọi người khinh thường trào phúng ánh mắt, cố tình vô pháp cãi lại. Nàng cũng không thèm nhìn tới Hoắc Minh Châu liếc mắt một cái, xoay người trực tiếp hướng yến hội thính bên ngoài đi. Hoắc Minh Châu ngơ ngẩn mà nhìn nàng, cả người cũng luống cuống, vội vàng nâng bước đuổi theo đi, biên truy biên kêu: Mẹ, từ từ ta. Hai người bọn nàng vừa đi, chủ sự phương nhân viên công tác cũng sửng sốt, chụp phẩm giao tiếp thủ tục còn không có làm đâu, chủ sự mới có nhân viên công tác vội vàng theo đi ra ngoài. Có người còn một bên truy một bên ra tiếng nói: Hoắc Thái Thái, Hoắc Thái Thái, dừng bước. Một màn này quá buồn cười. Yến hội thính có rất nhiều người cười ra tiếng. Cười xong, bên cạnh bàn có tuổi trẻ người tò mò hỏi Đào Yêu: Âu Dương tiểu thư, vừa rồi Hoắc gia tiểu thư nói những cái đó đều là thật sự nha? Đào Yêu đạm thanh đáp: Không phải, ta mẫu thân chết sớm mà đi nga, hỏi chuyện người nọ hơi hơi lăng một chút, chính mình có điểm ngượng ngùng. Nàng một ngoại nhân, lại không thân, hỏi người khác loại này lời nói, thật sự thất lễ. Bất quá Đào Yêu lúc này đáp có điểm ý vị sâu xa: Mẫu thân chết sớm là chân tướng, vẫn là bởi vì oán hận? Đào Yêu đương nhiên không có khả năng nói, bọn họ lại có thể các loại tưởng tượng. Bất quá, này ra trò khôi hài cũng chỉ có thể tính yến hội vừa ra tiểu nhạc đệm. Thực mau, yến hội thính một đám người liền đem chuyện này vứt đến não sau. Vô cùng náo nhiệt mà tiếp tục bắt chuyện, thời gian chậm một chút nữa, trận này yến hội cuối cùng tiến hành đến kết thúc. Giữa sân không khí càng thêm thả lỏng, hảo những người này bắt đầu top 5 top 3 mà chụp ảnh chung, qua lại đi lại, thậm chí còn có yêu thích ca khúc Mùi Rượu Hơi Say chạy đến sân khấu thượng hiến ca. Đào Yêu cảm thấy có điểm buồn, chiều Âu Dương Sâm nói: Ta đi một chút toilet. Âu Dương Sâm mới vào thương trường, lại là ở công ty nhận chức sau lần đầu tiên tham gia loại này tiệc tối. Xã giao không ít, uống lên hào chút rượu. Đào Yêu nói chuyện thời điểm hắn còn tính thanh tỉnh, cười hỏi: Một người được không? Có thể tham gia yến hội đều là nhân vật nổi tiếng quyền quý. Khách sạn lầu ba ân bảo thực hảo. Âu Dương Sâm gật gật đầu. Ân, Đào Yêu nhìn hắn xinh đẹp đôi mắt có ba quang nhộn nhạo, Nghĩ nghĩ, có chút bất đắc dĩ mà nhắc nhở hắn. Ngươi không thể uống nữa. Tiểu Tâm uống say, biết rồi. Âu Dương Sâm khẽ cười. Đào Yêu vẫn là không yên tâm, nhắc nhở bên cạnh Âu Dương Du. Ngươi xem Điểm Nhị ca, lại có người kính hắn rượu đừng làm cho uống lên, nào liền đến nỗi say. Ngươi yên tâm đi thôi. Âu Dương Du ngữ điệu có chút buồn cười. Đào Yêu cũng cảm thấy chính mình quá nói nhiều, không hề nhiều lời, một bàn tay xoa mặt, đánh ngáp một cái, nâng đi ra khỏi yến hội thính. Bên trong ăn uống linh đình, bên ngoài thực ân tĩnh, giống như một thế giới khác. Đào Yêu tới rồi toilet cửa, vừa mới chuẩn bị đi vào, nghe được một trận ai muội tiếng vang. Thanh âm kia, nàng theo bản năng từ nay về sau lui một bước. Cách gian đột nhiên phát ra vài đạo trọng vang. Ngay sau đó, nàng nghe được một trận thống khổ rên rỉ xin tha thanh. Lý Tổng, nhẹ điểm. Đào Yêu bước nhanh quay đầu hướng trốn đi, gương mặt nóng bỏng. Triệu Thẩm Nhi nàng, thật là một chút điểm mấu chốt đều từ bỏ. Toilet như thế người đến người đi địa phương, nàng thế nhưng ở chỗ này làm loại chuyện này. Nàng gắt gao nhíu lại mi, đi được thực mau, phanh một tiếng, cùng nghênh diện mà đến bước chân vội vàng một người khác nặng nề mà đụng phải. Người nọ ngực thập phần rắn chắc, tức khắc làm nàng mắt đầy sao xoẹt, thiếu chút nữa té ngã. Không có việc gì đi. Quyền Tân một phen ôm lấy nàng bả vai, đem nàng lại đột nhiên đi phía trước vùng, ngữ khí quan tâm, vẻ mặt tốn như hỏi, có phải hay không đâm đau? Đào Yêu chụp bay hắn tay, nhíu lại mi nói, thực xin lỗi. Nàng miên man suy nghĩ, đi được thực mau, đụng vào người muốn phụ hơn phân nửa trách nhiệm mà ni. Quyền Tân bị nàng đột nhiên chụp một chút, phát hiện nàng liền chính mình con mắt xem cũng chưa xem, trong lòng tức khắc có chút không phải cái tư vị. Lại hỏi, ngươi không có say đi? Đào Yêu dương mắt ra liếc mắt nhìn hắn, không có, xin lỗi. Dứt lời, nàng vòng khai hắn trực tiếp đi. Quyền Tân sừng sốt, vội vàng đuổi theo đi hỏi, ngươi có hay không nhìn thấy Triệu Thẩm Nhi? Đào Yêu ngoặc kép, nàng ngừng bước chân, theo bản năng nói, không có. Quyền Tân nhìn nàng nghi hoặc hỏi, ta vừa rồi xa xa thấy nàng tới toilet, ngươi xác định bên trong không có sao? Có thể hay không giúp ta vào xem? Ta dù sao cũng là nam sinh, không có phương tiện. Đào Yêu nhìn bộ dáng của hắn, sau một lúc lâu, trên mặt chậm rãi hiện ra một tia nghi hoặc. Người này hỏi chuyện giống như có điểm kỳ quái. Hắn biết chính mình cùng Triệu Thẩm Nhi quan hệ sao? Quyền Tân nhìn nàng sắc mặt, giải thích nghi hoặc nói, ta biết ngươi là nàng biểu muội, nga, còn không có tự giới thiệu, ta là Quyền Tân, nàng bạn tốt, mấy ngày nay nàng cùng chúng ta nhất bang bằng hữu đột nhiên xa cách, vừa rồi ở trong yến hội ngoài ý muốn gặp được, phát hiện nàng cùng một cái Tạ Đỉnh lão nam nhân cùng nhau. Vừa rồi hai người còn cùng nhau ra tới chiều cái này phương hướng, ta liền muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc chuyện như thế nào. Đột nhiên liền thay đổi một người, dường như hắn một bên nói, một bên đánh giá Đào Yêu sắc mặt. Vừa rồi yến hội thính kia một màn hắn xa xa thấy, Âu Dương Sâm làm trò nàng mặt, thu cái kia lão nam nhân danh thiếp, viên Triệu Thẩm Nhi mặt mũi. Ở Triệu Thẩm Nhi làm ra loại chuyện này lúc sau, này thuyết minh một vấn đề, vì suy xét này thật thiên kim cảm thụ, Âu Dương gia cũng không có đem Triệu Thẩm Nhi những cái đó sự nói cho nàng. Triệu Thẩm Nhi ở nàng này còn có thể nói thượng nói mấy câu, hắn chỉ có thể nương Triệu Thẩm Nhi này tuyến đi đáp lời. Hắn đem lời nói hết chỗ chê như vậy chết, chỉ cho thấy Triệu Thẩm Nhi là bằng hữu, nhưng hắn có thể đuổi theo ra tới thuyết minh tương đối sốt ruột. Hắn là Triệu Thẩm Nhi kẻ ái mộ. Trước mắt Triệu Thẩm Nhi tìm như vậy một nam nhân, hắn như vậy, đặc biệt dễ dàng bị nữ sinh đồng tình. Đặc biệt, nàng khẳng định còn biết Triệu Thẩm Nhi cùng người ở bên trong làm loạn, kia không được càng đồng tình hắn. Rất nhiều nữ sinh tình yêu chính là từ đồng tình bắt đầu. Nhìn đến lại cao lại soái nam sinh bị tình thương, tổng cảm thấy đau lòng, sẽ ảo tưởng chính mình biến thành thiện giải nhân ý thiên sứ, làm bạn ân ủi hắn. Đào yêu như vậy bình dân xuất thân cô nương, khẳng định có rất nhiều ảo tưởng nàng cùng Trình Mục có thể ở bên nhau. Có lẽ liền bởi vì như vậy, hơn nữa nàng ngồi ở hắn trên vai cười đến như vậy vui vẻ, có thể thấy được vẫn là thực hảo hống. Quyền Tân trong lòng cân nhắc tính toán, trên mặt vẫn là một bộ rất sốt ruột bộ dáng. Đào yêu như suy tư gì mà liếc hắn một cái, đột nhiên hỏi, ngươi thích nàng a? Quyền Tân, ngoặc kép, cô nương này vì cái gì như thế trực tiếp? Hắn hơi hơi sửng sốt, có chút xấu hổ mà nói, không có, chúng ta chính là bằng hữu bình thường. Ta lo lắng nàng vào nhầm lạc lối. Đào yêu nga một tiếng, nâng bước hướng yến hội thính đi. Nàng không ở bên trong, ngươi có thể hay không giúp ta đi vào tìm xem? Quyền Tân lại một lần đuổi theo nàng bước chân. Ta vừa rồi rõ ràng thấy nàng cùng nam nhân kia đi vào. Đào yêu bị hắn truy có chút phiền, đành phải lại ngừng bước chân. Ngươi nếu tận mắt nhìn thấy nàng đi vào, làm gì hỏi ta? Nàng cũng là cái người trưởng thành rồi, cùng một người nam nhân trốn vào toilet còn có thể có cái gì sự? Ngươi muốn lừa mình dối người nói không đi vào liền thành? Quyền Tân ngoặc kép, hắn có chút bất đắc dĩ cười cãi lại, ta chỉ là quan tâm bằng hữu. Đào yêu giống như cho rằng hắn thật sự thích Triệu Thẩm Nhi, này hiểu lầm cũng không thể có. Đào yêu càng cổ quái mà liếc hắn một cái, quan ta cái gì sự? Ngươi không cần chiều ta giải thích. Quyền Tân ngoặc kép, hắn liền chưa thấy qua như thế khó giao lưu tiểu cô nương. Hắn cười gượng nói, ta liền nhiều lời vài câu mà thôi, muốn hay không như thế lời nói mang thứ. Ngươi so ngươi biểu tỷ điêu ngoa nhiều, ngươi biết không? Đào yêu ngoặc kép chấm hỏi, người này là không phải có bệnh. Lời nói ngoài lề, xin lỗi xin lỗi, mấy ngày nay trong nhà đích xác có chút việc, A Cẩm bận quá rối loạn, canh hai chậm, xin lỗi. Hết chương.